Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của Truyện Ngọc Lâm. Thưa quý anh chị em, có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến cái tình trạng nạo phá thai của những người phụ nữ. Nhưng nguyên nhân trước thì bắt đầu xuất phát điểm từ những việc như là thiếu kiến thức, không làm chủ được mình, hoặc thích cuộc sống hưởng thụ, buông thả, vân vân. Ngày hôm nay tại kênh Truyện Ngọc Lâm xin gửi tới quý anh chị em dị truyện của tác giả Vô Danh, được mang tựa đề Oán Nghiệt Người Mẹ. Hy vọng với dị truyện này, phần nào giúp quý anh chị em có thêm cho mình những cái kinh nghiệm sống có phần tích cực hơn. Quý anh chị em đang ở YouTube kênh Truyện Ngọc Lâm. Xin trân trọng cảm ơn. Trong cái đêm mưa gió bão bùng của cái tiết trời cuối thu, gió mùa cũng đã về từ khi nào, thổi qua từng đùm tre ở hai bên đường thành những tiếng cót két, cót két đến rợn gáy. Tiết thì càng ngày càng lạnh. Ấy vậy mà trong cái nhập nhoạng mịt mờ ấy, hai cái bóng đen, một nam, một nữ, vẫn cứ thất thểu chạy hớt hải, ngược cả những màn mưa như té tát vào mặt. Chân lội sùm sụp dưới cái con đường bùn lầy, lầy lội mà tiến vào bên sâu trong ngôi làng. Nhanh chân lên em, sắp về tới nhà của anh rồi. Tên đàn ông hồng hộc vuốt từng giọt nước mưa vướng đầy ở trên mi, quay ngược người lại mà túm chặt lấy cổ tay áo của cô gái. Chẳng biết là hai người đã đi bao xa, ấy thế mà như có vẻ đã mệt lả cả đi. Nom cái dáng vẻ mềm oặt của cô gái thì áng chừng cả hai người này đã chạy một mạch đường mười mấy cây số để về cái nơi làng còm cõm nơi đây. Em không chạy nổi nữa rồi anh ơi, em mệt lắm. Cố lên đi em, còn một đoạn nữa thôi. Tên đàn ông lại cố gắng gượng, thế nhưng xem chừng là người phụ nữ kia đã đuối sức thực. Hai tay chống lấy đầu gối mà run lên bay bẩy. Tới lúc này thì gã đàn ông kia còn cách xốc cô lên lưng mà chạy phăng phăng tới căn nhà vẫn còn ở trong một bóng điện sáng lập lòe. Cỡ 5 phút sau, có vẻ như cả hai đã tới được nơi cần tới. Tên đàn ông kia vội thả cô gái xuống đất, rồi vội vã gõ vào tấm cửa ngõ bằng nhôm có mấy tiếng đoảng đoảng. Bố! Bố ơi! Bố mẹ ơi, mở cửa cho con với bố mẹ! Gã hét lên vẻ gấp gáp, lại nhìn về phía như đang sợ hãi một thứ gì đó khủng khiếp lắm. Từ bên trong căn nhà ngói ba gian, một kẻ cỡ đầu 50 vội vàng mở toang cánh cửa gian giữa mà ngoái đầu nhìn ra. Mất một hồi mới có thể xác định được cái dáng dấp kia cũng một phần giống với đứa con của gã, thì mới với vội cái nón treo lên trước cửa mà vội vàng chạy sòng sọc ra. Tiền nhân nhà mày, đêm hôm mưa gió mà còn đâm về làm cái gì cơ chứ hả con? Bố mở cửa nhanh lên cho con với. Hai tay của gã người đàn ông bấu chặt vào cánh cửa, như chỉ đợi bố của gã mở xong cái khóa to bản là sẽ sập thẳng vào bên trong. Thế còn ai thế kia? Người bố thắc mắc, một tay luống cuống mãi thì mới mở xong được cái khóa cửa. Cô gái kia dù đang mệt lắm, ấy thế nhưng mà khi lão ta nhắc đến thì đã vội vàng bò lồm ngồm dưới đất mà chào hỏi một cách lễ phép. Dạ chào bác ạ. Lại nói, cháu là bạn của anh Ninh, cháu. Nhìn cô gái mảnh khảnh, lại thêm cái dáng điệu dã rời khi vừa chịu cái trận mưa nặng hạt, thì ông bố cũng cảm thương, vội mở cánh cổng mà bảo thằng con của ông đỡ cô gái lên. Thôi, vào nhà rồi nói sau đi. Gã hớt hải cũng lập tức xốc một bên vai phụ giúp đứa con trai của lão đưa được cô gái này vào tới mái hiên. Lúc này thì ở bên trong, một người phụ nữ cũng đã quá thời son sắc, chính là mẹ của gã đàn ông kia. Tay cầm một cái ca đựng nước ấm mà cẩn thận bước tới chỗ mấy người đang ngồi. Thấy chồng cùng con trai của mình đang ngồi cạnh một người con gái lạ mặt thì tỏ ra cái phần lo lắng lắm. Ninh ơi là Ninh, mưa gió như thế này, con còn cố về làm cái gì chứ? Đường trơn trượt ngã ra đấy thì làm như thế nào hả con? Nói đoạn, mụ lại đưa cốc nước cho đứa con trai của mình. Gã đón lấy nhưng không có uống, động tác cẩn thận mà mớm nhẹ một ít cho cô gái đang dần kiệt quệ. Thế ai đây hả con? Còn chưa đợi cho gã trả lời, mụ ta liền vỗ vỗ vai chồng mà xúi mạnh. Ông bác, ông vào nhà lấy tấm chăn ra đây choàng cho cô ấy đi, rõ khổ chứ, ướt như chuột lột như thế này, mày lại cảm mất thôi. Lão Bắc nghe thấy thế thì cho là phải, chạy thẳng tới buồng mà cầm ra một tấm chăn nhẹ, một tay một chân cùng con trai của lão mà choàng lên cái cơ thể đang run lên từng đợt vì cái lạnh cắt da cắt thịt. Thế có chuyện gì mà về gấp gáp thế hả con? Thằng Ninh không có đáp, chỉ liếc mắt ra từng cái khoảng tối mịt mờ đang luẩn khuất sau những cái tràng mưa nặng hạt một cách sợ hãi. Độ 5 phút sau thì mới trả lời. Vào nhà đi mẹ, vào nhà rồi con kể cho bố mẹ nghe chuyện này, khiếp lắm ạ. Nhìn mặt của thằng Ninh không có phần nào bỡn cợt hết. Hơn nữa, ngay trong đêm, nó còn bỏ thành phố để mà chạy về quê trong cái tiết trời gió bão bịt mùng như thế này, chắc cũng không phải là chuyện gì nhỏ bé được. Vào tới bên trong nhà, lúc này xem ra cô gái kia cũng không còn sức tiếp chuyện bố mẹ của thằng Ninh được nữa. Hai người nhìn cái bản thân của cô gái phải chạy đường cùng với con của mình ra đây cũng đã cảm thương. Sắp xếp xong xuôi đâu đấy chỗ nghỉ ngơi cho cô gái kia trong một căn buồng cũ của thằng Ninh, lúc này thì mới quay ra trở ra bàn uống nước. Thằng Ninh vẫn không có nguôi được cái cơn sợ hãi cùng cực. Hai tay thì cứ run lên đến mức cầm cái chén nước còn không thể vững được nữa. Thế nào? Có cái gì mà mày cứ hớt hơ hớt hải? Đêm hôm khuya khoắt lại còn dắt díu con gái nhà người ta về đây là như thế nào thế hả? Không sợ hàng xóm người ta cười cho hay sao? Lão Bắc lên tiếng, lại với mấy cái điếu cày, rồi vê vê nhúng thuốc lào, quẹt quẹt một đốm lửa vào que đóm mà chờ đợi. Bố mẹ, con nói cái này, chắc con không đi học được nữa đâu bố mẹ ạ. Cái gì vậy? Mẹ gã trừng mắt lên. Ôi giời ơi, con ơi là con. Mày có biết là mấy năm nay tao cùng bố mày chắt chiu nhặt nhạnh mãi mới có đủ tiền để cho mày ăn học, để mày có thể thành người được. Thế mà đùng một cái mày nói là không đi học nữa. Mày có biết thương tao với bố mày không hả con? Ơi, bà làm gì mà cứ kêu toáng lên thế vậy hả? Định bêu rếu cho cả làng cả tổng người ta nghe thấy hay sao đây? Thế nhưng mà... Thôi, bà có im đi hay không? Lão Bắc gằn giọng, lại hướng cái ánh mắt về đứa con trai của lão, nhìn cái vẻ mặt xanh xao của thằng con trai gã. Gã áng chừng, đã lâu lắm rồi, nó không có được một đêm ngon giấc, chắc là đã có một chuyện gì đó khủng khiếp lắm. Thằng Ninh không có im lặng, có vẻ trong cái giây phút, nó cũng chẳng biết thuật lại câu chuyện bắt đầu từ đâu. Chỉ biết cúi gầm đầu xuống như một sự ăn năn, hối lỗi. Con nói thật, con đang bị ma nó trêu bố mẹ ạ. Gần một tháng nay rồi, từ đó tới nay, không có một bữa nào con ăn ngon, không có một đêm nào con được ngủ yên hết. Con sợ lắm bố mẹ ơi. Đến đêm nay, con không chịu được nổi nữa, nên con mới phải kéo cô ấy về đây để nương náu như thế này đây ạ. Ninh ấp úng trả lời, đưa tay che miệng như giò xét. Chỉ thấy lão Bắc vẫn cứ ngồi đó mà nhìn nó chân chân. Cái đóm trong tay của ông cũng đã cháy gần hết. Thế mày kể cho tao với mẹ mày nghe xem đầu đuôi nó là như thế nào xem nào. Nếu quả đúng như thế thực thì tao với mẹ mày cũng không đành lòng ép buộc mày gì hết. Lão Bắc nói xong, dù gì thì từ xưa tới nay cái chuyện ma quỷ đối với lão cũng chẳng phải là cái điều viển vông. Ngay chính trong cái làng nhỏ thó này, từ ngày xưa đã lắm cũng biết bao nhiêu câu chuyện tâm linh đáng sợ, từ ma trêu, ma bắt, rồi ngay cả đến ma chết đuối, giết người để thế thân. Đến cả những người không tin thì cuối cùng cũng ắt phải tin. Chứ đừng nói đến một người đã tận mắt thấy những cái điều kỳ dị ấy, như chính lão Bắc đây. Tới lúc này, khi nhận được một sự tin cẩn dù biết là nhỏ nhoi từ lão, thì thằng Ninh mới cảm thấy nhẹ lòng được phần nào. Nó bắt đầu hướng ánh mắt về phía xa xăm. Nơi đâu đó, vọng lại từng tiếng chó cắn ma, vẫn cứ ông ổng giữa cái đêm trường tịch liêu. Nó kể. Ngày đó chính xác là cách đây 2 năm, khi Ninh vẫn chỉ còn là một sinh viên năm 2 của một trường đại học có tiếng tại thành phố. Gã vẫn như bao nhiêu bạn bè khác, ngày ngày đi học, tối thì làm thêm, thi thoảng lại tản mát với những sân cầu lông, xem những chị khóa trên thì nhau nhảy căng căng trong những bộ quần áo mát mẻ. những tưởng cái cuộc sống sinh viên vẫn cứ như thế mà bình dị trôi qua. Cho đến một ngày gã đã quen được Uyên, chính là người mà đã cùng gã chạy về đây. Uyên là một người lễ phép, ngoan hiền, tuy ít hơn Ninh một tuổi, thế nhưng cái lối ăn nói của cô lại khéo léo vô cùng. Chỉ đôi ba lần gặp mặt thì Ninh đã bị cô hút hồn. Nhìn đi nhìn lại ở trong gã thì gã cũng không thể đến nỗi kém cạnh so với những kẻ theo đuổi Uyên. Mất mỗi cái đôi mắt một mí, nửa mở, nửa đóng mà thôi. Người ta bảo cái tướng đàn ông mắt híp thì không phải là phường trộm cắp thì cũng là kẻ bất lương. Ấy thế nhưng duyên cớ làm sao mà Uyên lại nói mến Ninh chính là qua cái cặp mắt ấy. Vì là tân sinh viên nên Uyên cũng có phần ngỡ ngàng. Lúc đó may mắn quen Ninh vì cùng sinh hoạt trong cái câu lạc bộ. Sau vì hai người cũng đã chuyển đến một quán cà phê nhỏ ở giữa phố để mà chạy bàn nên cũng lại càng thân thiết hơn. Mọi thứ Uyên còn không biết hay lờ mờ về cái lối sống đô thị đều được Ninh chỉ bảo một cách tận tình. Lâu dần thì ván cũng đã đóng thành thuyền. Như một quy luật tự nhiên, hai người đã thầm thương mến nhau từ bao giờ mà không có ai. Ngày ấy, cái mốt sống thử đang rầm rộ lắm, nhất là đối với những tân sinh viên chưa biết mùi đời, nhưng vẫn cùng nhau nằm dưới cái mái nhà trọ, cùng nói với nhau về một tương lai xa vời. Rằng rồi chúng ta sẽ có một gia đình hạnh phúc. Ninh và Uyên chẳng phải là những điều kiện ngoại lệ. Cũng mơ tưởng rằng rồi sau này, cả hai sẽ có một cuộc sống thanh nhàn, giống như bao câu chuyện cổ tích khác. Uyên cũng nghe lời của Ninh mà dọn về một ngôi nhà trọ để mà cùng sống với nhau. Thứ nhất là để bớt cái phần quyến luyến mỗi khi Ninh rời khỏi nhà trọ của Uyên lúc nửa khuya. Hai là cũng đỡ được một phần nào cái chi phí tiền sinh hoạt đắt đỏ nơi thành phố. Gớm nhỉ? Thế sao mấy lần tao với bố mày lên thăm, có thấy cái đứa con gái ấy ở đâu đâu cơ chứ? Mày cất ở đâu mà kỹ thế hả con? Lão Bắc hỏi, môi thì bĩu xuống như khinh miệt cái thứ con gái sỗ sàng. Thằng Ninh cũng hiểu điều đó. Ấy thế nhưng không có trả lời lại mà tiếp tục kể. Sau khi sống thử với nhau được một thời gian, cả hai người đã lại càng thêm yêu. Lần đầu tiên trong cuộc đời, cả hai đã quấn lấy nhau, trao cho nhau cái hương vị của trái cấm sau một hôm ăn liên hoan câu lạc bộ. Cái men rượu tình ấy đã lấp đầy lý trí, khiến cho cuộc đê mê có một phần hơi quá đà. Mãi tận tới sáng ngày hôm sau, Ninh mới nhận ra là đã không sử dụng biện pháp tránh thai nào hết. Uyên tỉnh dậy trong vòng tay của gã, gương mặt thì e thẹn, ấy vậy nhưng không khỏi phải lo lắng. Lỡ em có thai thì sao? Em đừng có nghĩ linh tinh nữa. Không có đâu. Nếu em không có yên tâm thì lát nữa đi học thì ghé đại vào một hiệu thuốc mà mua lấy mấy viên khẩn cấp uống. Uống vào là hết đi mà. Uyên gật đầu, nụ cười hạnh phúc lại nở trên môi của cô thiếu nữ. Sau khi húp xì sụp cái bát mì thì hai người cũng mặc lại quần áo để chuẩn bị đi học. Nhưng mà suy rủi làm sao, hôm đó Ninh được vắng có mấy tiết nên chỉ có một mình Uyên lủi thủi đạp xe đến trường. Khi đi ngang qua hiệu thuốc, cô cũng đã định tạt vào để mua một liều tránh thai khẩn cấp. Ấy vậy nhưng không hiểu sao, mới sáng sớm, người đến mua thuốc đông như vậy, Uyên vốn tính lại có sự rụt rè. Cô bảo phải chạy vào mua thuốc tránh thai trước bao nhiêu người, bản thân lại còn đang bận đồng phục, thì còn cái nhục nào hơn nữa. Cô cứ tần ngần đứng ở đó mãi, cho tới khi nhân viên hiệu thuốc để ý, còn tưởng cô đang rình rập ăn trộm, nên đôi lúc lại hướng ánh mắt hồ nghi về hướng của cô. Đã ngượng lại càng thêm ngượng, tới lúc này thì Uyên mới chép miệng. Dù gì thì Ninh cũng đã nói rằng sẽ không sao cả, mà kể cả có sao đi chăng nữa thì nhìn Ninh cũng không phải là thứ cạn tàu giáo máng, ăn ốc mà bỏ vỏ. Thế nên Uyên cũng đã an tâm phần nào. Ngày hôm đó, cô vẫn đi học, vẫn vui đùa, cuộc sống vẫn cứ bình thường tiếp diễn như mọi khi. Cho tới một ngày giữa tháng sau, khi nhận thấy bản thân có một chút điều kỳ lạ, thì Uyên mới sinh ra cái sự lo lắng. Tối đó cô có gọi Ninh lại, giọng nói thì trở nên nghiêm trọng. Anh, em trễ mất nửa tháng rồi. Một câu nói như sét đánh ngang tai. Ninh cũng lo lắng, Hiện tại gã cũng chẳng có gì trong tay hết. Lỡ như Uyên có thai thực thì gã phải ăn nói như thế nào với ông bà già ở quê đây? Cả hai người cứ thế kể ra người vào, không ai chịu bớt ai một câu, đến mức suýt cãi nhau một trận. Dễ thường nếu như không có bà chủ phòng trọ đến thì hôm đó đường ai nấy đi. Đoạn sau, Ninh đã bỏ ra ngoài, kêu vài người bạn thân đến để nói chuyện. Trong đám có vẻ như đã có kẻ từng trải, khuyên Ninh nên mua que thử thai. Dù gì thì cũng chỉ có nửa tháng thôi, mọi chuyện sẽ rất dễ giải quyết. Ninh nghe vậy thì cho là phải, vội từ biệt đám bạn mà chạy vội đi mua một que thử thai cho Uyên, dặn dò kỹ càng là ngay trong sáng ngày hôm sau phải thử ngay. Đêm đó cả hai đều không ngủ, có lẽ cùng chung một nỗi lo lắng rằng nếu như kết quả báo rằng Uyên đã có thai thì phải đối diện ra làm sao. Một kẻ sinh viên năm hai thì tương lai còn quá mập mờ, dường như còn phải bồng bế thêm một đứa con nữa thì cuộc sống đúng là một màn bế tắc. Cho đến sáng ngày hôm sau, Uyên chạy vội ra ngoài phòng tắm mà cầm theo cái que thử thai Ninh đã mua cho. 15 phút sau thì cô quay vào, vẻ mặt thì có phần ảo não, ném cái que thử thai đã nảy lên hai vạch cho Ninh, rồi lặng lẽ ngồi bệt xuống tấm nệm cạnh gã. Anh sẽ cưới em chứ? Uyên hỏi. Vậy nhưng để đáp lại thì Ninh chỉ lặng im, cầm trên tay cái que thử thai mà gã như không tin được vào mắt của mình. Chẳng lẽ tương lai lại rộng mở của gã phải chấm dứt ở đây ư? Với một người vợ chưa qua được độ tuổi 20. Nghĩ là thế, nhưng mà trong một khoảnh khắc, trong đầu gã lại nảy lên một cái ý định tàn bạo. Hay em thương anh, yêu anh, thì em đi phá đi. Cái gì? Uyên hét toáng lên. Cô không tin một người đầu gối tay ấp với mình cả một khoảng thời gian dài như thế lại thốt ra một câu nói khiến tim của cô tan nát. Chẳng phải anh nói là anh sẽ lo cho em, anh sẽ lo cho hạnh phúc của em hay sao? Cái hạnh phúc mà anh nói là đây à? Không, em nghe anh nói đã. Anh còn tương lai, còn sự nghiệp. Anh còn chưa nói dứt câu thì Uyên đã ôm mặt khóc thút thít, rời khỏi cái căn phòng trọ của cả hai người, để mặc Ninh ôm một cái nỗi lo toan lẫn ân hận khôn xiết. Kể đến đây, chợt Ninh đã lại im bặt đi, khẽ ngước mắt lên nhìn người mẹ của mình như chờ đợi một bản giáo huấn không thể thiếu. Mẹ gã cũng không phụ lòng mong mỏi, tức thì định vớ lấy cái điếu trong tay của lão Bắc, toang phang một nhát vào đầu của thằng con ngang ngược. Con ơi là con, mày học đâu cái thói ấy hả con? Hỏng hết cả rồi, nhà này hết phúc rồi ông ơi là ông. Mày như thế thì đến bố cũng không bênh được mày nữa rồi con ơi. Mày hư đốn quá rồi con ạ. À, làm con nhà người ta ra như thế này, rồi định phủi đít hả con? Lão Bắc thì lắc đầu, cũng phải cố giữ chặt cái điếu trong tay. Nếu như không thì để mụ vợ lão mà vớ được thì chắc phải đánh cho thằng Ninh một trận thừa sống thiếu chết. Ấy vậy nhưng việc thì cũng đã lỡ rồi. Lão cũng đã đinh ninh được chuyện sắp xảy đến với đứa con độc đinh. Ấy vậy nhưng vẫn muốn hay rõ trắng đen ngọn ngành, nên kêu thằng Ninh kể tiếp. Thằng Ninh bùi ngùi lắm. Cái vẻ mặt khốn đốn của nó cũng đã làm cho hai vợ chồng lão Bắc không nỡ mà lại nói nặng thêm một lời. Sau đó, nó cầm lên cái chén nước mà nhấp một ngụm, kể tiếp cái câu chuyện còn dở dang. Sau ngày hôm đó, Ninh cũng đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện đưa Uyên đi phá thai. Ấy thế nhưng mà lại sợ cô không có chịu. Dù gì thì đây cũng là lần đầu tiên cô mang thai. Cái gọi là mẫu tử tình thâm, không phải cứ nói bỏ là bỏ cho được. Tối ngày hôm đó, Uyên quay trở về nhà, mang theo cái nỗi ảo não mà tìm đến một góc tối của căn phòng để nép mình vào đó. Ninh thấy cô đã quay trở lại, cũng không đoán được bây giờ cô đang nghĩ cái gì, liệu rằng cô đã thực sự suy nghĩ chín chắn về cái việc này hay chưa. Lưỡng lự một hồi thì mới dám tiến lại, đặt nhẹ bàn tay lên trên vai của cô mà tỉ tê. Anh cũng thương em lắm, thương con lắm chứ. Ấy thế nhưng mà đẻ nó ra bây giờ thực lòng là anh không có muốn. Anh không muốn nó có một người bố bất tài như anh. Em hiểu cho anh chứ? Uyên không có đáp, chỉ khẽ lau đi cái dòng nước mắt vẫn đang ướt đẫm ở trên khuôn mặt đỏ. Có lẽ ngày hôm nay cô đã khóc nhiều lắm. Quay lại nhìn Ninh, tới lúc này thì cô mới hỏi: anh có yêu em không? Ninh gật đầu như một sự xác nhận. Ngay lập tức, Uyên nhảy thẳng vào lòng của Ninh mà khóc nên từng tiếng nghẹn ngào. Cô nói cô không muốn bỏ nó đi. Nó chính là máu mủ, là một sinh mạng. Nói cô không muốn giết người. Hơn nữa, người đó còn chính là đứa con đầu lòng của cô. Ninh siết chặt tay hơn mà ôm cô. Ấy thế nhưng cái nỗi day dứt không thể nào bằng được cái nỗi lo lắng nếu như gã phải thông báo việc sẽ lấy vợ đối với vợ chồng ông Bắc. Nhà gã nghèo lắm, cả hai ông bà phải khốn đốn cả năm trời để lo chu toàn cái việc cho gã lên cái thành phố này học tập. Bây giờ nếu nói cưới thì chẳng khác nào là tạt thẳng một gáo nước lạnh điếng vào mặt của vợ chồng lão. Nói là thế, ấy thế nhưng sau đêm hôm đó thì Uyên cũng đã nghe lời ngon tiếng ngọt của Ninh mà quyết định chạy đi tín chỉ. Đâm ra gã cũng không có thời gian để đưa Uyên đi. Nói cô cứ đi một mình, tiền nong gã sẽ lo cho hết. Dĩ nhiên nghe hắn nói những cái lời bạc bẽo như thế thì Uyên không có chịu. Dù gì thì Ninh cũng là người gây ra cái chuyện này, ít nhất gã cũng phải có một phần trách nhiệm. Sau mấy câu nói qua lại, cuối cùng thì Ninh cũng đã nói là sẽ để đến cuối tháng rồi sẽ đưa nàng đi. Uyên tính toán một chút, dù có phần không được vui vẻ là mấy, thế nhưng cũng đành thôi vì người tình. Nàng có thể nuốt được cái nỗi đau này vào trong một lần. Chỉ mong là sau này gã sẽ trân trọng cô hơn đôi phần. Mọi thứ cứ như thế mà đến cuối tháng. Hôm ấy, đưa Uyên đến một cơ sở phá thai tự phát ở cuối một dãy phố vắng mà Ninh đã tìm được thông qua vài mười bạn cùng chơi. Đến đây, cái mùi tanh tưởi của máu huyết đàn bà đã làm cho gã có một gì đó sờn cả gai ốc. Từng tiếng hét trong đau đớn phát ra trong những cái căn phòng khám cạnh hai bên hành lang như đẩy cái nỗi sợ hãi của Uyên lên cao hơn. Cô nắm chặt lấy tay của Ninh, có vẻ như cô đang hoang mang lắm. Còn nghĩ nếu không biết trong lúc thực hiện nạo phá thai mà xảy ra điều gì khiến cô chết tức chết tưởi trên giường bệnh thì sao? Thế nhưng được thay vào đó, Ninh vẫn cứ cố trấn an cô bằng những cái lời nói vô bổ. Và thông qua cái sự mong chờ trong từng ánh mắt, Uyên cũng đã biết gã thực sự đã không có đứa con này từ đầu. 15 phút ngồi bên ngoài dãy hành lang trong cái sự lo sợ, một vị bác sĩ trên tay vẫn còn đeo đôi găng còn dính máu đi ra bên ngoài. Người tiếp theo đi. Uyên ngước lên nhìn, biết là tới lượt của mình nên cũng đã đứng dậy. Thế nhưng lưỡng lự một hồi thì mới bước được vào bên trong. Sau một hồi chẩn đoán thì Uyên được xác định là đã mang thai được 2 tháng. Vì thai còn nhỏ nên việc nạo phá không có quá đau đớn, nhưng bác sĩ đã nói khả năng thụ thai sau là còn thấp kém hơn. Nếu Uyên phải tĩnh dưỡng cho thật tốt nếu muốn có cơ hội có thai về sau này. Bước ra khỏi phòng bệnh, Uyên run run cầm tờ giấy nộp tiền viện phí, trước mắt lưng tròng mà ôm chặt lấy Ninh. Vậy là đứa con đầu đời của cô đã mất đi một cách tàn bạo và đầy chóng vánh như thế. Cái chuyện này thì liên quan gì đến việc mày gặp ma chứ, tiên sư bố nhà mày, cứ dài dòng mãi. Mẹ gã gắt lên, dù rằng cùng chung cái thân phận đàn bà thì cũng không khỏi cảm thông cho Uyên. Ấy thế nhưng dù gì thì cô cũng không phải là máu mủ ruột thịt của bà. Khác máu tanh lòng, thương thì thương như vậy đấy, nhưng mà chưa đủ đau lòng để bà phải mảy may vướng bận. Thì bà cứ để con nó nói xem nào, từ từ làm gì mà cứ sồn sồn lên vậy. Lão Bắc ngắt lời, lại rít lên một cái tràng thuốc lào long sòng sọc, rồi phả khói nhẹ trong cái ánh đèn tuyếp. Bỗng dưng, bên ngoài một tia sét đánh đoàng một cái, cả một vùng trời sáng loáng cả lên, làm cho mụ vợ lão Bắc hoảng sợ mà chu chéo lên thành từng tiếng. Dường như ở một góc sân, khi tia sét lóe qua thì cũng làm ẩn hiện một thân hình của một đứa trẻ nhỏ, chừng có mấy tháng tuổi. Trên người thì máu me be bét, cả cơ thể như đã bị cắt ra làm nhiều mảnh. Ánh mắt trắng dã của nó vẫn cứ đăm đăm mà nhìn vào trong ngôi nhà, nhìn về phía hai vợ chồng lão Bắc, rồi lại nhìn về phía của Ninh. Dường như nó đang căm thù gã đàn ông đốn mặt kia rất nhiều. Nhìn về phía màn mưa, như thể Ninh cũng cảm thấy cái dần dần của cái thứ đã ám ảnh gã bấy lâu nay tìm được tới nơi này. Gã sợ lắm, cả người lại lạnh buốt như thể bị một thế lực nào đó thao túng vậy. Thế nhưng chỉ ít bây giờ cũng có bố mẹ của gã ở ngay bên cạnh, thế nên cái nỗi sợ hãi mơ hồ kia cũng nhanh chóng được hạ xuống. Gã lại tiếp tục kể. Sau bao nhiêu hôm thì Uyên xanh xao đi nhiều. Có vẻ như cô vẫn còn nhớ mãi cái chuyện mình đã tự tay giết bỏ đi đứa con ruột thịt. Dù đó chỉ là một sai lầm đầu đời ấy thế, nhưng niềm cắn rứt lương tâm không muốn thông tha cho cái cõi lòng đã dần nguôi lạnh đi. Vào một ngày cuối hè, đêm đó Ninh nói là có công tác đoàn cho nên sẽ phải về muộn, để lại một mình Uyên trong cái căn phòng trọ một cách chơi vơi. Cũng chỉ đơn giản là gọi điện về kêu Uyên cứ tắt điện đi ngủ trước. Có lẽ là gã sẽ về khá khuya, tránh để chủ nhà trọ đến để rồi lời ra tiếng vào. Uyên thì ậm ừ. Có vẻ như cô cũng đã quen với cái lối sinh hoạt của Ninh như thế từ bao giờ. Sau khi tự úp cái gói mì để cho qua cái bữa tối, thì Uyên cũng nhanh chóng tắt hết điện đi, mở cái điện thoại Nokia đắt cũ để nhắn vài tin nhắn với đôi ba người bạn. Ấy thế mà mới thoáng đó đã 11 giờ đêm. Lúc này cô quyết định là không có đợi cửa nữa, đặt cái điện thoại sang một bên rồi kéo chăn lên quá đầu, từ từ chìm vào trong giấc ngủ lúc nào mà không biết. Bên ngoài, gió bắt đầu nổi lên từng đợt xào xạc, từng tán lá của cái cây si già cứ như thế mà rủ bóng mà quệt mạnh vào lớp mái tôn từng tiếng, như thể có ai đó đang dùng cái cánh tay mà cào lên từng hồi rợn óc. Đầu đầu thi thoảng lại vọng về những cái tiếng quả chu chéo lạc bầy, làm cho cái không khí càng thêm cái phần quỷ dị. Có vẻ như không khí ngày càng tràn ngập một màu tang tóc, khiến cho Uyên không thể nào yên giấc được thêm một giây phút. Cô cứ nửa tỉnh nửa mơ mà lăn lộn qua lại, cuối cùng lại đưa tay với cái điện thoại lên nhìn đồng hồ. Đã quá 1 giờ đêm, ấy thế mà Ninh vẫn chưa về. Bấm số điện thoại của gã thì lại thuê bao, trong miệng phun ra một câu chửi thề. Không biết gã đang chui rúc ở cái xó xỉnh nào, hay là lại đang quấn lấy một con đĩ thỏa nào đó. Nàng nghĩ, cái máu ghen của đàn bà chợt bộc phát một cách le lói, làm cho Uyên như phát rồ lên vậy. Có bao giờ Ninh đã nghĩ muộn về như thế này đâu. Chẳng lẽ gã đã chán cô rồi? Vừa mới suy nghĩ đến đó, Uyên đã hậm hực ném cái điện thoại sang một bên, choàng vội cái tấm chăn mà lặng lẽ lần mò đi tới cái bình nước vì đã cơn khát dâng tới cổ họng. Vừa mới rót được một nửa cốc nước toàn đưa lên uống thì đột nhiên từ bên ngoài một cơn gió thổi mạnh làm cánh cửa phòng đập một tiếng đoàng đoàng vào trong cái góc tường, làm cho Uyên giật nảy mình đến mức đánh rơi cả cốc nước trên tay xuống đất. Phải rồi, bản nãy cô quên khóa cửa. Uyên đã thở dài thành tiếng để lấy một phần bình tĩnh, nhanh chóng tiến về phía cánh cửa phòng mà khép hờ lại. Ngay chính cái lúc ấy, một giọng nói lanh lảnh của đứa trẻ con từ một cõi xa xăm nào đó vọng lại, như xoáy sâu vào bên trong não của Uyên. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Sao mẹ lại giết con? Mẹ ơi! Uyên giật thót tim. Trong thoáng chốc, cái sự sợ hãi tới mức một chút nữa thôi đã thốt lên thành tiếng, vội vã chạy sồng sọc về phía cái nệm mà nằm bẹp dí. Cánh tay cũng đã nhanh như cắt với lấy cái tấm chăn mà chùm lên kín đầu, run lên từng hồi. Chỉ nghe văng vẳng một cái tiếng cười con nít vẫn cứ từ đâu đưa về, vẫn cái giọng nói đó. Ấy thế, nhưng nó lại thật gần, như thể chỉ cách Uyên có một tấm chăn mà thôi. Mẹ, mẹ ơi, sao mẹ giết con hả mẹ? Lúc này, có lẽ Uyên cũng đã mơ hồ biết được chuyện gì đang xảy ra. Trong cái cơn sợ hãi đó, đâu đó lại nhen nhóm lên một cái nỗi đau đến thắt gan, thắt ruột. Cô lại khóc, khóc như một đứa trẻ khi cái tiếng cười kia vẫn còn văng vẳng vọng lại. Mẹ, mẹ ơi, tại sao lại nỡ giết con hả mẹ? Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi. Uyên nấc lên từng tiếng nghẹn ngào. Ấy thế nhưng bản lĩnh của một người mẹ không giúp cho cô có thể dũng cảm tới mức chạy phăng ra bên ngoài để gặp đứa con mà mình đã đang tay từ bỏ. Cô chỉ có thể nằm đó mà bịt chặt tay lại, miệng thì vẫn không ngớt những cái lời xin lỗi. Trông cô lúc này bị thương lắm, ăn năn về mọi thứ lỗi lầm, không thể cứu vãn, đau lòng thay. Được một lúc sau thì tiếng cười, tiếng nói của đứa trẻ kia cũng đã im bặt. Có lẽ nó đã đi rồi. Uyên bấy giờ mới dám mở hé hé cái tấm chăn mà nhìn về tứ phía một cách vô thức. Đến khi xác định là cái vong của đứa con mình đã không hiện hữu thì mới dám ngồi thẳng dậy, nhấc máy gọi lại cho Ninh. Đầu dây điện thoại bên kia thì hiện lên cái giọng nói của nhân viên tổng đài báo thuê bao. Cùng thời gian ấy, Ninh đang ngồi say sưa cùng với đám bạn ngay ở công viên cách cổng trường. Kẻ cười nói, lâu lắm rồi bọn chúng mới có dịp họp mặt. Lại một phần cũng vì Ninh bị trói buộc ở nhà cùng với Uyên sau cái ngày đưa cô đi phá thai. Này, mày đưa Uyên đi phá thai rồi đấy à? Một người bạn lên tiếng. Dù gì thì với cuộc sống của người trẻ thì việc phá thai nếu ngoài ý muốn cũng chưa đến nỗi là việc to tát gì hết. Ninh nghe câu hỏi thì cũng trả lời đại khái rồi lại nốc một ngụm bia. Thế đã đưa nó lên trên chùa chưa? Ý của mày là gì? Ninh quắc mắt. Đối với câu hỏi này thì có vài phần ngờ vực. Thế là mày chưa đưa con mày lên chùa à? Người bạn của Ninh thắc mắc, vẻ mặt lộ rõ cái vẻ lo lắng. Tới lúc này thì Ninh mới à lên được một tiếng. Về căn bản, Ninh là một người theo trường phái duy vật. Đây cũng là năm những kiến thức vĩ mô được đẩy cao vào chương trình học của gã. Thế nên mọi sự vật, sự việc đối với gã chỉ đơn giản có thể giải thích bằng khoa học. Thế nên khi nghe bạn mình nói việc sẽ đưa đứa con mà gã phá lên chùa thì gã chỉ cười nhẹ rồi nói, tiếp tục cười cười và nói chuyện với kẻ khác. Này, mày không nghe tao là ăn cám đấy con ạ. Đừng có mà coi thường cái việc này đấy nhá. Thằng Ninh thì nhún vai. Ôi dào ơi, mới có vài ba cái chén giấm đã nói linh ta linh tình. Uống đi, nhanh còn về chứ không có muộn quá rồi đấy. Được một hồi lâu, sau thì cả đám cũng đã tản đi vì bảo vệ của công viên có đến nhắc nhở không được tụ tập ở đây quá lâu. Ninh thấy vậy thì cũng xin phép về trước. Vì người vừa nãy cũng đã thấy muộn, thế nên cũng nói là muốn đi cùng Ninh về để an toàn hơn. Dù gì cũng đã gần 2 giờ sáng. Này, mày nghe tao đi. Nhiều người bỏ thai rồi không chịu cúng kiếng đầy đủ đấy. Nó quay trở về. Nó bóp chết cả hai vợ chồng đấy. Mày có tin hay không? Trên cái đoạn đường quen thuộc dẫn vào một cái con ngõ nhỏ, thằng bạn của Ninh vẫn không thôi lèm bèm bằng cái giọng lè nhè rượu. Ninh vừa tức vừa buồn cười, cũng chỉ gật đầu ừ mấy cái mà không có thèm nói gì thêm. Được độ dăm bước thì thằng bạn của gã nói muốn giải quyết nỗi buồn nên đã liền áp người vào một góc tường. Ninh thấy thế thì liền chạy ra xa mấy mét, vì nghĩ cái thứ nước tiểu của người say có lẽ sẽ khá nặng mùi. Đột nhiên kẻ kia còn chưa kịp tụt quần xuống thì bất ngờ chu chéo lên như phát điên, lập tức phi thẳng về chỗ của Vũ mà nép chặt vào đằng sau lưng của gã. Này, mày phát rồ đấy à? Hay mày thích mấy anh trật tự ra gô cổ lại đấy? Ninh cau mày, lại nghĩ có thể thằng này nó say quá rồi chăng? Mày ơi, tao vừa thấy ma mày ạ. Tên kia thì run rẩy nói, bàn tay thì vẫn không buông khỏi Ninh. Tới lúc này thì thằng Ninh mới biết là bạn mình say thật, lại tới mức cả gặp hoang tưởng nữa cơ. Ơi, ma cỏ cái gì, điên nó vừa vừa thôi. Đái mẹ mày, nhanh lên còn về, tao buồn ngủ lắm rồi đây này. Thật, Tao nói thật, có con ma trẻ con đang ngồi chồm hổm ở trong góc kìa. Mày không tin, mày ra mà xem. Ninh có một chút giật mình, nhìn gương mặt trắng bệch cắt không còn một giọt máu của bạn mình đã khiến gã có đôi phần sợ sệt. Lại thêm chuyện nó nói là nhìn thấy con ma trẻ con lại khiến gã càng hoang mang hơn. Chẳng lẽ lại trùng hợp đến như thế hay sao? Ninh nghĩ, ấy thế nhưng cái khái niệm về ma cỏ đối với gã cũng chưa tới nỗi mạnh mẽ mê tín. Vậy nên cũng chẳng do dự mà thử ngó đầu vào cái góc tường mà gã bạn của mình vừa mới định phóng uế. Và theo một cái lẽ tự nhiên, ở đó không có gì cả, ngoài mấy cái bọc rác mà người ta đã để đó từ bao giờ. Có cái gì đâu, làm bố mình giật hết cả mình. Đi về đi. Ninh gắt nhẹ, lại kéo mạnh thằng bạn của mình đi về phía những cái ánh đèn đường vàng héo úa trên con đường dẫn về khu trọ. Ôi, tao nói thật mà, trùng khiếp lắm mày ơi. Nó cứ trắng toát ấy, cứ ngồi một góc mà ôm mặt như là đang khóc ấy mày ạ. Mà lạ lắm, trên người nó cứ chi chít vết cắt, cứ như là mấy cái thai non bị người ta đạo phá ấy. Ninh quay sang nhìn, qua lời miêu tả của bạn gã thì một nửa như là người chết sững. Chẳng hiểu vì sao mà cái ánh mắt thì lại vô thức nhìn về phía sau lưng. Quả thực là chuyện này không biết phải thực hay là không. Ấy vậy nhưng gã biết tính của bạn mình, mà không hơi đâu lôi mấy cái chuyện này ra để mà đùa giỡn. Một sự thật bất an bắt đầu hiện lên một cách rõ ràng. Chẳng lẽ đứa con của gã nhẫn tâm bỏ đi ngày nào, hôm nay đã hiện về thật hay sao? Quay trở lại phòng trọ, Ninh bắt đầu thấy cơn đau đầu đang từ từ xâm chiếm tới quá nửa đầu, xuống tận vùng gáy. Cái cảm giác bị men say vật vã này tuy là có chút khó chịu, ấy vậy nhưng lại là một sự khó chịu vô cùng thư giãn, ẩn mạnh cánh cửa như bao lần. Lập tức cảnh tượng bên trong khiến cho gã giật mình chút nữa ngã ngửa về sau. Từ trong một góc tối của căn phòng, Uyên vẫn lặng lẽ ngồi trên cái ghế gỗ, ánh mắt vô hồn mà nhìn Ninh. Em chưa ngủ à? Ninh nói nhỏ, thế nhưng Uyên chỉ khẽ lắc đầu. Anh ơi, con của mình vừa về đấy. Giọng của nàng lạnh lắm, cái lạnh y chang như ở trong lòng nàng vậy. Ninh nghe thế thì lo lắng. Chẳng lẽ ban nãy lời của người bạn gã lại là thật ư? Nếu nói như chỉ có một mình gã bảo đã gặp một cái vong trẻ con thì không nói làm gì. Ấy nhưng bây giờ đến ngay cả Uyên cũng đã xác nhận cái điều kinh dị ấy, thì làm sao mà Ninh không tin cho được. Em nói thật à? Em có đùa ấy không đấy? Uyên lắc đầu nói. Em nói thật đấy. Nó về thật rồi anh ạ. Nói đến đây, cô lại ôm mặt khóc nức nở như một đứa trẻ. Ninh thương cô lắm, lại nghĩ đến việc cô phải chịu đựng ra sao khi chứng kiến cái vong hồn chính của đứa con ruột của mình hiện về. Đó không chỉ là sợ hãi, mà còn là một sự mất mát đến cùng cực. Thôi, ngày mai... À không, ngày kia. Ngày kia anh sẽ đưa em lên trên chùa, gửi con lên đó. Có được không em? Ninh tiến lại chỗ của Uyên mà ôm chặt cô vào lòng. Gã cũng không biết mấy việc này có giải quyết được vấn đề gì hay không. Thế nhưng có lẽ nó sẽ làm cho gã Uyên nhẹ lòng hơn được đôi chút. Anh ơi, nó hỏi tại sao em lại giết nó. Thực lòng em không có muốn giết nó. Em không có muốn giết nó đâu anh ạ. Uyên gào thét, nước mắt hòa cùng với nỗi đau, cứ thế mà tuôn ra ồng ồng. Anh biết mà. Em yên tâm đi. Đưa con lên trên chùa, xong là con sẽ không về tìm em nữa đâu. Em yên tâm đi. Ninh vỗ về cô. Ấy thế nhưng chưa chừng đó chưa ngủ để Uyên có thể nguôi ngoai được. Cô vẫn cứ khóc, khóc nhiều lắm. Đến nửa tiếng sau thì mới thôi. Ninh dù cho có một chút men say, nhưng vẫn cố gắng để cho cô không phải cô đơn nữa. Gã biết lúc này mình nên thể hiện một chút bản lĩnh của mình. Cái lỗi lầm này, mong rằng sau khi đứa bé gửi lại lên trên chùa, sẽ xóa đi được phần nào. Đột nhiên, từ bên ngoài cửa một tiếng chó chu lên thành tràng dài, làm cả hai tái mét cả mặt. Ông bà xưa hay nói, cái giống chó mà chu chéo lên thành một tràng dài như thế thì là tiếng chu ma réo quỷ. Chẳng lẽ cái vong của đứa bé kia lại hiện về? Bây giờ có khi nào nó sẽ giết cả hai người Ninh và Uyên hay không đây? Ninh dần dần hiện lên một cái nỗi sợ vô hình. Ánh mắt thì đảo liền qua cái tứ phía, nhưng là tìm kiếm. Uyên cũng chẳng khá hơn là bao, cứ thế mà lẩm nhẩm duy nhất có một câu: Nam mô A Di Đà Phật. Con Nam mô A Di Đà Phật. Ấy thế nhưng đức tin cuối cùng đó cũng chẳng thể cứu nổi cô trong cái cơn cùng quẫn. Chỉ sau một giây, Uyên hét lên thành một tiếng chói tai, cánh tay run run mà chỉ thẳng về phía những cái lùm cây cảnh ở phía đối diện cái mảnh sân nhỏ. Anh ơi, nó về kìa anh. Theo hướng tay cánh chỉ, Ninh lập tức nhìn ra bên ngoài, cũng đã bị dọa cho đến chết nửa người. Từng đợt mồ hôi ngắn dài cũng như thế mà vã ra như tắm. Bàn tay ngay lập tức nắm chặt vào cổ tay của Uyên, ở ngay phía những cái lùm cây tùm kia, nơi những cái ánh đèn đường chỉ có thể chiếu tới. Hình như hai kẻ nhìn thấy thấp thoáng một cái bóng đen lập lờ cao chưa quá hai gang tay, đang đứng thập thò. Ánh mắt của nó dần dần phảng phất lên một cái ánh đỏ nhạt, trông như là hai cái đèn quả nhót cứ lờ mờ giữa cái bóng tối, trông vô cùng kinh dị. Con ơi, tha lỗi cho bố mẹ, tha lỗi cho bố mẹ con ơi. Thằng Ninh hét lên, miệng thì mếu máo như sắp khóc đến nơi. Lúc này gã mới biết được cái cảm giác này nó đáng sợ như thế nào, phải đối diện với chính đứa con mà gã đã đang tâm giết bỏ. Con ơi, mẹ sai, con yên tâm đi. Ngày mai mẹ sẽ đốt thật nhiều vàng mã cho con, sẽ cho con nhà, cho con xe. Con nhớ, đi đi con, đừng có dọa bố mẹ con ơi. Uyên nấc lên một tràng thảm thiết. Ấy thế nhưng cái ánh mắt lạnh lẽo của đứa trẻ kia như không lọt tai một chữ nào sất. Nó vẫn cứ im lặng ở đó mà cất cái giọng hỏi: Sao bố mẹ giết con? Sao bố mẹ lại giết con? Giọng nói của nó lạnh lẽo lắm, làm cho cả hai người Ninh và Uyên dù đang quấn chặt lấy nhau vẫn phải nổi lên một tràng da gà da chó. Mẹ không phải là giết con, hiểu cho mẹ con ơi. Uyên vẫn cố giải thích, việc này cô đâu có nhẫn tâm. Nó là máu mủ, là ruột thịt của cô cơ mà. Nhưng hỡi ôi, đứa bé kia chỉ là một đứa trẻ con, làm sao mà nó hiểu được một điều rằng chỉ vì nó xuất hiện không có đúng thời điểm, hay nói đúng hơn là nó đã chọn nhầm nơi để gửi gắm cả mạng sống. Nơi thế mới hiểu được thế nào là bố mẹ có thể chọn con, nhưng chẳng có tài nào chọn được bố mẹ. Đúng lúc ấy thì cánh cửa phòng đột nhiên mở toang ra, một cơn gió lạnh buốt gáy lùa vào làm cho cả Ninh và Uyên sợ đến mất mật. Tiền sư chúng mày, có để cho ai ngủ hay không vậy? Một giọng nói chua ngoa của người phụ nữ tứ tuần đã vang lên. Đó chính là bà Đan Linh, người chủ của dãy trọ này. Có lẽ bà đã bị đánh thức bởi hai kẻ điên kia đang chu chéo lên ở trong phòng. Tính của bà vốn nóng, nhìn bà to như cái con Tịnh, thế nên cũng chẳng nề hà ai bao giờ. Nếu như là ban ngày, có khi bà còn lôi hai đứa ra ngoài sân mà chửi té tát nữa. Dạ bọn cháu... Ninh lẩm bẩm trong mồm, khẽ buông Uyên ra, rồi ánh mắt lại nhìn về phía lùm cây kia. Lúc này đã chẳng còn thấy cái đứa con tội nghiệp của gã đâu nữa. Tổ sư bố chúng mày chứ, chúng mày sướng quá nên rửng mỡ đấy à? Cả mày nữa, có sướng quá thì bịt cái rẻ vào mồm ấy. Bà mày còn đang mốc meo hết cả lên đây này, cho bà mày sướng cùng đâu chứ, mà cứ suốt ngày kêu ầm lên như thế hả? Vừa nói, bà Linh vừa chỉ trỏ vào mặt của Uyên, vừa tốc cái vạt áo lên quá ngực mà đay nghiến. Ninh ngại lắm, chỉ biết cúi đầu mà xin lỗi rối rít. Đây là khu tập thể, biết giữ ý một chút đi, chúng mày đúng là... Bà Ninh vẫn cứ chửi liên mồm, ấy thế nhưng chưa tròn được một câu thì đột nhiên bà đã im bặt lại. Dường như mới chỉ một giây trước đây thôi, cái ánh mắt của bà đã vô tình nhìn thấy một cái bóng đen ngòm ngòm, cao chưa quá hai gang tay, y như một đứa trẻ con lướt qua ngay sau lưng của Ninh và Uyên, rồi biến mất vào trong cái tủ quần áo. Vốn là người mê tín nên bà đã hãi lắm. Ấy nhưng đang chửi bon mồm, giờ lại quẫn quá mà chu chéo lên mấy tiếng thì mất mặt. Nên thôi, bà giả vờ lấy giọng từ bi một vài câu, rồi chạy vội ra khỏi phòng, chạy về đúng cái gian thờ ở cạnh phòng bà mà thắp hương rồi khấn vái xỉ sụp. Ninh thở dài, không biết cái con mẹ đồng bóng ấy bị làm sao mà cứ trở mặt nhanh như vậy. Thế nhưng mà thôi, dù gì thì nghe bà ta chửi cũng chẳng vui vẻ gì. đành quay lại phía của Uyên mà ôm cô vào lòng, vỗ vỗ vào sau lưng, rồi nói ngày mai là sẽ cùng cô sửa soạn lễ lạt để đưa đứa bé kia lên chùa, nhờ sư thầy ngày đêm kinh kệ để nhanh chóng được siêu thoát. Chứ cứ như thế này mãi thì gã cũng sợ rằng đến một lúc nào đó đứa bé kia sẽ hiện về mà bóp chết gã mất. Đêm đó cứ như vậy mà trôi qua một cách lặng lẽ. Đứa bé kia cũng không có về nữa. Có lẽ Ninh và Uyên cũng đã mệt lả người đi nên chìm vào giấc ngủ lúc nào mà không hay. Vừa mới 6 giờ sáng khi dãy trọ đã bắt đầu rục rịch vài tiếng nói cười của những người thuê trọ đi tập thể dục buổi sáng, thì Ninh và Uyên cũng trở mình thức dậy. Vừa mới nhìn thấy hai người, bà chủ phòng trọ đã đánh răng rửa mặt, bọt nước còn dính đầy mồm, nhưng cũng vẫn phải vội vã chạy lại, kéo ra một góc vắng mà hỏi. Này, này, này, thế đêm qua chúng mày có thấy điều gì lạ hay không? Kiểu như là gặp ác mộng hay là bị bóng đè vậy? Ninh lắc đầu, cố giấu đi cái vẻ mặt mệt mỏi do thiếu ngủ. Lạ quá nhỉ? Bà Linh lẩm bẩm, tới lúc này thì mới đánh bạo mà hỏi. Tao bảo thật nhá, đêm qua tao thấy có cái bóng đen ở sau lưng của chúng mày. Hình như là ma hay sao ấy, mà trông giống đứa trẻ con lắm, cao có chừng này này. Bà Linh giơ cánh tay lên để biểu đạt. Vừa nghe thấy thế thì Ninh và Uyên đã sợ đến tái sầm cả mặt. Thế nhưng có lẽ bây giờ lại thú nhận sự thực với bà ta thì còn mặt mũi nào nữa. Úi giời ơi, khiếp, cô nói cái gì mà kinh thế? Như thế thì bố cháu cũng chả có dám thuê nhà nữa đâu. Uyên chêm vào một câu, lại khẽ nhăn mặt như thể không biết chuyện gì xảy ra. Dù gì sau hôm nay có lẽ mọi chuyện sẽ kết thúc, cái vết hoen ố này cô cũng chẳng muốn chia sẻ cùng với ai nữa. Đấy là tao nói thế. Tao tuy mở dãy trọ này để kiếm tiền thật, nhưng mà tao cũng coi chúng mày như con cháu ở trong nhà cả. Tính tao có thế, có phải nói ngay, chúng mày dọn đi đâu cũng được, tao cũng chẳng cấm cản. Chỉ mong chúng mày đừng có bép xép chuyện này ra ngoài là được, cho tao còn làm ăn được nữa. Bà nói cái vẻ mặt đã khác hoàn toàn so với đêm ngày hôm qua. Ninh thì xúc động lắm. Giữa cái chốn thành thị đầy lọc lừa như thế này vẫn còn những con người tử tế. Cô yên tâm đi, chúng cháu không có tin mấy cái chuyện ma quỷ đâu. Cô cứ yên chí là đến cuối tháng chúng cháu đóng tiền đầy đủ cô nhá. Gớm, chả bố nhà anh. Anh có chậm tiền tôi thì tôi cũng có ăn thịt được anh đâu cơ chứ. Thôi, vào cơm nước đi rồi mà còn đi học. Bà Linh cười thân thiện, sau đó tiếp tục với cái việc vệ sinh cá nhân. Hai người là Uyên và Ninh nhìn theo cái bóng của bà vẫn cứ ngây ngoậy cái mông trái phải một chút rồi mới rời đi. Cỡ nửa tiếng sau, hai người cũng đã ăn uống đầy đủ để dành sức. Lúc này thì mới kêu hai chiếc xe ôm đến ngôi chùa cách đó không xa. Thực tế thì cả hai vốn chưa đi lễ lạt bao giờ, chứ đừng nói gì là đi làm lễ cầu siêu cho vong linh. Vừa mới đặt chân tới cổng chùa, còn chưa biết mô tê ra làm sao, thì từ đâu đó, một gã ăn bận khăn xếp áo the, đeo cái cặp kính đen như ốp hai cái đít chai, chạy đến sồng sọc, vuốt ve cái chùm râu dê mà cười hề hề. Thế hai tín chủ đến chùa này làm gì vậy? Để cầu bình an hay là cầu tiền tài chứ? Dạ, chúng con... Uyên ngại ngùng, lại nhìn về phía của Ninh, thấy đây cũng là một kẻ am tường huyền môn. Ninh cũng chẳng thèm nề hà gì nữa. Dạ, chúng con thưa thật với thầy, chúng con đến để xin cầu siêu cho vong linh thầy ạ. Gã thầy bói gật đầu, nhìn cái dáng vẻ của hai người một hồi thì mới phán. Mới phá thai có phải không? Dạ vâng ạ, đúng thầy ạ. Uyên có vẻ thành tâm lắm, thầy chỉ nhìn một cái đã đoán được ngay. Ấy thế nhưng một nam một nữ đi đến chùa nhờ siêu độ thì còn cái chó gì ngoài cái việc vừa phá thai xong muốn gửi bé đỏ lên trên chùa đâu cơ chứ. Thầy chỉ nói bâng quơ như thế nào là lại chúng. Cái này gọi là đúng là phải phước chủ mà lộc thầy đấy. Thầy bảo hai tín chủ là đang có một cái vong đi theo đấy nhá. Nó tợn lắm, còn không có xử lý nhanh thì phiền phức lắm đấy nhá. Dạ thế vậy thì... Ninh gãi gãi đầu. Dạ thế chăm sự nhờ thầy ạ. Gã thầy bói gật gù, lại cười hề hề lên một điệu thô bỉ. Cũng may cho hai cô cậu đấy nhá. Ta mới từ trên núi xuống, nay thấy việc khổ ải bi ai, nên cũng muốn ra tay để mà giúp đỡ. Thế gã xoa xoa hai ngón trỏ và ngón cái vào nhau, như thể là ra hiệu. Nhìn Ninh một cái là hiểu được ngay. Dù gì thì người này bộ dạng cũng đã phi phạm, chắc không phải là người lừa đảo, nên đã vội móc từ trong túi ra một mớ tiền đủ các loại mệnh giá. Dạ đây, đây chúng con có từng này, thầy xem xét giúp con với ạ. Gã thầy bói đón lấy, tuy mừng lắm nhưng vẫn còn bĩu môi. Để thầy làm phúc, chứ tiền này thầy lấy làm cái gì, đủ hương hoa bánh trái oản quả mà thôi. Nói đoạn, gã vội cúi rạp xuống dưới đất, móc từ trong túi đeo ra một cái đồ nghề. Nào là khánh đồng, nào là chỉ đỏ, nào là giấy vàng, một tay bắn cái thủ ấn mà đọc to một bài kinh. Cả Ninh và Uyên đứng một bên cũng đưa tay lên mà chắp vái, chỉ thấy thầy động một tí là cứ hú lên, kêu lên. Sau cùng thì thấy chuông đồng mà lắc lên liên hồi. Thế con của hai tín chủ mất vào ngày bao nhiêu nhỉ? Uyên nghe vậy thì liền trả lời ngay. Chẳng biết là thầy có nghe rõ ràng hay không, mà vẫn cứ đọc loạn bằng một tràng tiếng Phạn. Thế nhưng khi cái bài cúng này của thầy vẫn chưa thuộc, chốc chốc lại phải nhìn vào trong cái cuốn sách dày đặc cái chữ tàu ở bên cạnh. Cái gì mà cúng, cái gì mà bái chứ? Thầy không hiểu nổi mấy cái chữ đằng sau. Cuối cùng đánh bảo mà bảo với hai người. Đấy, tôi đã làm xong rồi đấy nhá. Về nhà lập cái ban thờ nho nhỏ, ngày ngày hương hoa bánh trái, để mà xong rồi thì cầu khấn, một thời gian sau thì cũng sẽ không quấy nữa đâu. Vậy có thật không hả thầy? Ninh chêm vào. Ấy thế nhưng lão thầy thì chỉ quắc mắt mà bô bô cái mồm. Đây này, sách nhà thánh đã viết như thế này đây này. Tôi có nói sai làm gì đâu nào. Đành vậy, nếu thầy đã nói như thế thì còn làm sao mà cãi được. Cả hai người nhìn nhau mà ngẫm nghĩ, có khi lại thấy hợp lý. Bản thân của mình đã không cho nó được ra đời, bây giờ cúng kiếng như thế cũng là một cách để xóa bỏ đi cái lỗi lầm. Biết đâu đấy, một ngày nó sẽ không còn phá phách của hai người nữa. Trước khi rời đi, thầy còn dặn dò kỹ hai người là cấm tiệt cho ai biết việc này, nhất là đối với cái ban thờ kia. Nó nói là trẻ con, gặp người lạ thì là sẽ sợ đấy. Công sức cúng kiếng cũng sẽ đổ sông đổ bể hết. Tới lúc đó thì hậu quả ra sao thì đến bố thầy cũng chẳng có nói trước được đâu. Hai người cũng gật gù mà đồng ý ngay. Thậm chí Uyên còn thành tâm thêm mấy đồng cho bỏ công thầy đã làm pháp sự. Có lẽ như hai kẻ chết đuối vớ được cọc gỗ, dù là một cây gỗ mục đi chăng nữa thì cũng vui mừng khôn xiết. Ngày hôm đó thực sự làm cho cả Ninh và Uyên như được sống lại thêm một lần nữa. Quay trở về dãy trọ mà hớn ha hớn hở như mới bắt được vàng ấy. Uyên cũng ngay lập tức chạy ra chợ để mua một đống hương hoa oản quả về để lập một cái ban thờ nho nhỏ cho đứa bé kia. Theo chỉ dẫn của thầy, cứ đến đêm 2 giờ sáng là phải thức dậy để thắp cho nó mấy nén nhang. Cũng phải nhớ là sắm sửa những cái thứ như là đồ chơi hay quần áo cho trẻ con. Cái vòng kia sau thì cũng đã hưởng thụ xong được cái lễ lạt thì sẽ không còn phá phách nữa. Uyên và Ninh nghe để cho biết thế, chứ kết quả thì còn phải chờ vào đêm ngày hôm nay. Nhấm nhẳng một hồi thì cũng đã tới 1 giờ sáng. Cả hai đều không thể ngủ nổi mà cứ trắng mắt ra nhìn cái ban thờ đã bày biện kín kẽ. Xung quanh còn thắp thêm một ít đồ chơi lẫn quần áo, chỉ đợi thời khắc mà lão thầy kia đã chỉ. Đúng 2 giờ đêm, Uyên châm lên 2 cái cây nến trắng cùng với 3 nén hương rồi thắp lên một chén gạo, miệng thì rì rầm khấn vái vài câu. Đại ý nói nếu như đứa con của cô có hiện về thì thụ xong hương hoa oản quả thì hãy mau mau rời đi. Đúng lúc ấy, khi tiếng tụng niệm vừa mới dứt thì một cơn gió lạnh lẽo đã thổi tạt vào bên trong căn phòng, làm tắt đi 2 cái ngọn nến. Cũng chính là cái nguồn sáng duy nhất làm cho căn phòng bỗng chốc trở về một cái màn đêm đen tịch mịch. giữa cái khoảng không đó, nghe đầu đó như văng vẳng có tiếng khóc nức nở của một đứa trẻ con, như xé nát ruột gan. Uyên thì hãi lắm, cô chạy đến nép chặt vào trong lòng của Ninh, như tìm kiếm một chỗ dựa tinh thần. Con về phải không anh? Cô hỏi, giọng nói thì khe khẽ như sợ ai đó nghe thấy vậy. Anh cũng không biết nữa. Hai người cứ thế mà nhìn nhau, rồi lại nén cái sự sợ hãi vào trong mà thành tâm niệm lên từng tiếng A-di-đà Phật. Thì thoảng cả hai lại phải nhắm tịt mắt lại, nghe được vài ba tiếng nhóp nhép như của ai đó, giống như đang nhai đồ ăn vậy. Độ nửa tiếng sau thì tiếng gió ngừng bặt đi. Cái tiếng khóc nỉ non của trẻ con cũng đã dứt hẳn. Hai ngọn nến đã tắt từ lúc nào, lại đột ngột cháy bùng lên hai cái đốm lửa, khiến cho cả căn phòng lại thêm một nguồn sáng mới. Tới lúc này thì Ninh và Uyên mới bớt đi được một chút sợ hãi. Ấy thế nhưng chưa nổi một giây thì cả hai đã suýt nữa hét toáng lên một tràng. May mắn là Ninh đã lấy tay bịt miệng của Uyên lại, nếu không cả xóm trọ dễ khi cũng bị đánh thức bởi tiếng thét của cô mất. Ở trước mặt của hai người, trên cái ban thờ nho nhỏ, hoa quả bánh trái đều vương vãi hết cả ra. Một số thứ quả đã hôi thối, giống như đã để ở đó cả tháng trời. Thế nhưng đáng sợ nhất phải nói chính là những bộ quần áo, những món đồ chơi đặt trên ban thờ lúc này đều đã dính chi chít những vết tay bằng máu, chỉ bé như của trẻ con vậy. Vậy đúng là thực là thằng bé đã về ư? Đã ăn uống chơi đùa trong bóng tối mà hai người đã không hề nhìn thấy. Có thế nhưng dù như thế nào đi chăng nữa thì cuối cùng Ninh và Uyên cũng đã có thể yên ổn được thêm ngày hôm đó. Có vẻ như cách của lão thầy bói kia đã có tác dụng thực, chỉ là cả Ninh và Uyên cũng chẳng thể nào biết được rồi đến khi nào thì đứa bé kia mới rời đi đây. Một tháng cứ thế trôi qua, cả Ninh và Uyên đều không quên cúng kiếng một ngày nào hết. Căn phòng trọ vốn đã rộn rã tiếng cười của hai người lúc này đã trở nên điều hưu lạ thường. Từ hôm đó thì cũng không mở cửa đón tiếp người nào hết. Kể cả dù có thân thiết với Ninh hay Uyên đi chăng nữa, mà suốt ngày chỉ đóng cửa im ỉm, cũng có người thắc mắc, nhất là bà Ninh chủ phòng trọ. Ấy thế, nhưng Ninh chỉ đành nói tạm lý do là gã cùng Uyên dạo này là có đi làm thêm job thứ hai, cho nên cũng chẳng có thời gian mà rảnh rỗi. Bà Linh cũng chẳng có ý kiến gì thêm, chỉ gật đầu ậm ừ cho qua chuyện. Ấy thế, nhưng bà cũng chẳng để ý hai kẻ này dạo này gần đây lại xanh xao lạ thường đến như thế. Giống như làm việc lao lực lắm, mà chúng nó cần gì nhiều đến tiền mà phải kiếm thêm việc làm cơ chứ. Nếu như túng quẫn quá thì cũng có thể nói với bà cho chậm vài tháng tiền và bà cũng chẳng chết đói được. Nói không chừng tình cảnh khó khăn quá thì bà còn cho thêm vài đồng xem như là làm phúc. Không những thế, thi thoảng trong đêm đen mật mờ, có hôm bà còn ngửi thấy cái mùi nhang khói bốc ra từ trong chính cái dãy trọ của mình nữa. Mà phải nói là ai lại điên rồ tới mức thắp nhang thờ cúng vào cái giờ linh thiêng ấy cơ chứ. Mà nếu có cúng thì cũng chỉ cúng cho vong ma, vong quỷ mà thôi. Mọi việc cứ thế mà tiếp diễn bên trong cái dãy trọ. Và một đêm nọ, sau khi đã cúng bái xong xuôi đâu đấy, thì Ninh và Uyên lại theo cái thói quen mà dọn dẹp đi cái đống thờ cúng thối nát, để tránh cho cái mùi khó chịu khiến cho người khác nghi ngờ. Ấy thế nhưng ngày hôm nay lại khác, đồ cúng thì vẫn còn y nguyên, không mảy may thiêu hỏng một thứ gì. Tuy lấy làm lạ lắm, ấy nhưng mà Uyên cũng chỉ nghĩ là trẻ con mà, có khi ăn được, có khi không, nên cũng chẳng để ý. Dọn dẹp xong đâu vào đấy thì mới quay lại cái nệm cũ mà cùng Ninh ôm nhau ngủ. Tới canh ba, tiếng chó cắn ma đã lại ông ổng vang lên giữa cái đêm trường tịch liêu. Uyên lúc này đang say giấc thì đột nhiên thức giấc lại, cả người đau như thể bị hành xác vậy. Cô chỉ nghe thấy văng vẳng bên tai một tiếng cười lanh lảnh của trẻ con, khiến cho cả người nổi lên một trận sợ hãi. Biết là cái vong của đứa trẻ kia đã về, cô sợ lắm, cố gắng quay qua mà kêu Ninh thức dậy. Thế nhưng gã đã lại ngủ say như chết. Đột nhiên cánh cửa chính kêu lên từng tiếng ken két của chiếc bản lề đã hoen gì. Uyên lúc này thì tái mặt, nhìn ra thì suýt chút nữa đã sợ đến đứng tim. Ngay phía giữa cánh cửa, một đứa bé cả người trắng bềnh bạch, trên thân thể chỉ xuất hiện chi chít những vết rạch ngang, rạch ngửa. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là vong linh của đứa bé tội nghiệp kia. Con về à? Quý anh chị em vừa nghe phần 1 dị chuyện được mang tựa đề Oán nghiệt người mẹ của tác giả vô danh. Phần kết của dị chuyện này sẽ được công chiếu trực tiếp tại kênh Truyện Ngọc Lâm vào giờ này ngày mai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại.